Chương 2732, 2994 tính kế cùng âm mưu. Đây hết thảy, vậy mà đều là sau trưởng thành Lý Niệm Giao bày kế. Đối với cái thời không kia chát lơ mà nói, Lý Niệm Giao đến từ tương lai. Ở cái thời không kia chính giữa nàng, đã vượt qua cầm, có chân chính có thể cùng như thần sánh ngang năng lực. Cũng chính là hắn, đem chát lơ từ cái kia mảnh thời không ở giữa, dẫn theo qua đây. Dùng phương pháp gì, tạm thời không nói, chỉ cần đúng như vậy sự tình, liền đầy đủ bất khả tư nghị. Mà chát lơ cũng dùng thời gian rất lâu, mới có tiêu hóa chuyện này. Hắn nhìn nam tử kia, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi tiếp, cái kia, nếu như ta muốn phải trở về nói, ta nên làm thế nào nếu như muốn trở về, phải đi tìm Lý Niệm Giao được rồi. Nàng sẽ đem hết thể sự tình đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chỉ là, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, đừng xem cái này thế giới ngươi sắc màu rực rỡ, thế nhưng, đây chỉ là ngươi cái thời không kia tương lai một loại khả năng tính mà thôi. Mà ta cảm thấy, ngươi ở đây cái thời không kia, kết cục sau cùng, lớn hơn có thể là chết ở vụ tai nạn kia ở giữa. Nam tử lông mi khẽ nhúc nhích, cứ như vậy hướng về phía Chát Lơ nói rằng. Mà Chát Lơ, thì là trầm mặc không nói. Nói nhiều như vậy, cũng nên cho ngươi thời gian tới suy tính một chút. Chỉ là tại trước đây, ta còn có một việc tình, muốn cùng ngươi nói minh bạch. Nam tử nhìn Chát Lơ ánh mắt nghi hoặc, cười cười nói ra, đó chính là, ta là cái gì, muốn thiết kế đây hết thảy. Thậm chí còn không tiếc đưa ngươi từ cái kia mảnh thời không bên trong mang tới. Chát Lơ nghe nói như thế, thần tình chấn động. Đu nở dê vở ơ y à, đối phương tại sao muốn làm chuyện như vậy đâu, phía sau, đến cùng có mục đích thế nào đâu ngươi muốn để cho ta làm cái gì bằng trực giác. Chát Lơ cảm thấy, đối phương muốn chuyện của mình làm, chắc chắn sẽ không rất đơn giản. Bằng không, cũng không trở thành là lớn như thế phí hoảng hốt. Cho dù đối phương năng lực rất mạnh, thế nhưng giống như đúng như vậy sự tình, Chát Lơ cảm thấy, cũng sẽ không dường như uống nước ăn giống nhau đơn giản. Ừm, kỳ thực cũng không có cái gì. Chỉ là, hy vọng ngươi mang nhất đoạn văn cho cái thời không kia ta đây. Nam tử cười cười, nhìn Chát Lơ, tiếp lấy nói ra, kế tiếp đây hết thảy, ta hy vọng, ngươi có thể đủ lao lao nhớ kỹ. Đồng thời, ở nhìn thấy cái thời không kia ta đây phía trước, không muốn đem đoạn văn này cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Tin tưởng ta, đối với cái thời không kia nhân ngoại trừ ta tới nói, biết chuyện này, đều là một hồi tai nạn. Chát Lơ thần sắc nghiêm nghị, nhìn đối phương chỉnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, hắn gật đầu. Vô luận là từ mới vừa tiếp xúc, hay là từ trong trí nhớ của mình chính là cái kia người mà nói, đối phương đều rất ít lộ ra như vậy thần sắc nghiêm trọng. Hắn vĩnh viễn là phong khinh vân đạm dáng vẻ, dường như bất cứ chuyện gì, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không thể để hắn thất thố. Rốt cuộc là như thế nào sự tình, mới có thể để hắn như vậy chỉnh trọng chuyện lạ đâu chỉ là, kế tiếp, theo nam tử mở miệng, Chát Lơ cuối cùng cũng hiểu. Vì sao đối phương sẽ như thế chỉnh trọng chuyện lạ? Được rồi, ta nên nói đã tất cả nói. Ngươi cũng cần thời gian tới suy tính một chút. Nếu như ngươi hay là muốn trở lại cái kia mảnh thời không lời nói, phải đi tìm Lý Niệm Giao A là nàng đưa ngươi mang tới, nàng tự nhiên cũng có biện pháp đưa ngươi đưa trở về. Nam tử nhìn Chát Lơ, mỉm cười, tuy là, ta bản tâm cực kỳ hy vọng, ngươi trở về. Thế nhưng, ta biết, cái này đối với ngươi mà nói, bên ngoài có chút quá mức khó khăn. Hắn nói xong lời này, thân ảnh liền tiêu tán ở tại Chát Lơ thần thức trong không gian. Mà qua đã lâu, Chát Lơ mới phản ứng được. Hắn thở dài một hơi sau đó, liền lui ra ngoài chính mình thần thức không gian. Giáo sư Chát Lơ bên hai, truyền đến cầm ôn thiết thanh âm. Ta không có chuyện gì, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Mọi người qua đây ta đều tìm không thấy. Chát Lơ lắc đầu. Lúc này, trong lòng của hắn, thăng lên một cái chủng cực đoan cảm giác hoang đường. Trước mắt đây hết thảy. Thực sự thuộc về mình sao nếu như không phải cái thời không này Chát Lơ chết, mình có thể hưởng thụ được đây hết thể sao mà bọn họ sở tôn trọng quen thuộc, cũng là cái kia đã chết Chát Lơ. Nếu như bọn họ biết, chính mình căn bản liền không phải bọn họ quen thuộc người kia, cái kia bọn họ sẽ làm được dạng gì sự tình đâu tuy là đồng dạng là Chát Lơ, có giống nhau thân thể, thậm chí còn sở hữu giống nhau từng trải. Thế nhưng, tại sao có thể là cùng một người chứ trên thế giới, không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Tự nhiên cũng sẽ không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Chát Lơ trong lòng, lúc này có một loại mình là tiểu đâu, đem người khác hết thảy đều trộm qua tới, chiếm giữ lên cảm giác. Mặc dù, hắn biết, từ trên lý thuyết mà nói, đối phương chỉ là so với hắn trải qua nhiều năm năm tuế nguyệt mà thôi. Thế nhưng, trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn cảm thấy, không phải như vậy thích hợp. Cầm tuy là cảm thấy Chát Lơ có chút kỳ quái, trong lòng có chút lo lắng. Thế nhưng, nằm ở đối với Chát Lơ tôn trọng, nàng vẫn là lui ra ngoài. Muốn đem tình huống của bên này nói cho Mạ Nệ Tổ, chờ đấy hắn làm được phán đoán. Cầm năng lực tuy là rất mạnh, thế nhưng nàng dù sao còn không có trải qua nhiều như vậy sự tình. Phòng bệnh một cái tử an yên tĩnh trở lại, chắt lơ nhìn trống trải gian nhà, nhãn thần mệt mỏi nằm xuống. Đầu óc của hắn rất loạn, hai cái thế giới ký ức ở trong đầu của hắn không ngừng tiềm hiện, thậm chí còn chồng chất vào nhau. Hắn hiện tại, thậm chí còn đã phân không phải tinh tường một sự tình, là hắn chân chính trải qua, vẫn là cái kia chắt lơ lưu cho hắn. Đồng dạng là chắt lơ, thế nhưng, tại sao có thể là cùng một người? Hoàn mỹ kiêm dung, chỉ là trên lý thuyết tồn tại có khả năng. Hắn hiện tại, chẳng qua là cảm thấy, chính mình liền muốn điên rồi. Vẹn vẹn đúng như vậy, hắn vẫn có thể xử lý. Dù sao, hắn vẫn một cái tứ cấp tinh thần ý niệm lực dị nhân. Thế nhưng, nghĩ đến nam nhân nói những lời này. Nghĩ đến, hắn để mình làm tuyển trạch, hắn không khỏi liền tâm loạn như ma. Loại này tuyển trạch, mấy người nguyện ý làm, quá khó khăn một bên là hoa đoàn cẩm thốc hiện thực thế giới, một bên cho dù chính mình nỗ lực, cũng không thấy hữu dụng đã ở vào hủy diệt ranh giới thế giới. Nếu như là ngươi,